Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 147, bản thiết kế. Chương 147, bản thiết kế mùa xuân tới. Đao bộ lạc quấy rối cũng đi theo thường xuyên, mà cùng năm ngoái so sánh, hôm nay bọn hắn càng thêm lớn gan. Bọn hắn không chỉ quấy rối hỏa bộ lạc đi săn đội, thậm chí có một đội nhân mã gào thét lên từ hỏa đô cách đó không xa vụt qua. Đối với cái này, bất mãn nhất thuộc về lang vu, hắn là một đám vu bên trong nhất có tính công kích một cái. Tại chỗ liền muốn lang bộ lạc chiến sĩ tập kết, chuẩn bị lao ra đuổi giết bọn hắn, nhưng bát đại vu ra mặt đem hắn ngăn lại. Thậm chí tại lang vu biểu thị bất mãn thời điểm, có chút cường ngạnh đè lại lang vu tính tình, hiện tại không thích hợp chiến đấu, hết thảy lấy nghênh đón đào bộ lạc an toàn đến hỏa đô làm trọng. Tại trấn an lang vu về sau, hắn lại đi hướng tế đàn, cùng đệ ngũ huyền câu thông, muốn để đào bộ lạc trú đóng ở thiên bắc phương hướng, bởi vì nơi đó an toàn hơn. Đệ ngũ huyền nhìn thấy hỏa đô khó tránh khỏi vụt qua địch nhân, cũng sinh ra ý tưởng giống nhau. Lúc này là đào bộ lạc kiến trúc phòng ốc còn không nhiều, cải thành mặt phía bắc còn tương đối dễ dàng, bởi vậy hắn trực tiếp đáp ứng đi săn đội đa hướng phương nam hoạt động, làm ra kích động dáng vẻ hấp dẫn địch nhân. Phương bắc phái thêm ra tiểu cỗ thám tử nghênh đón đào bộ lạc đến, dẫn bọn hắn từ đông bắc phương hướng tới, dạng này an toàn. Đệ ngũ huyền đối đào bộ lạc tương đương coi trọng, đây cũng không phải là bí mật gì. Tại bát quái trong không gian, đệ ngũ huyền đã nếm thử thiết kế nhà ngói, liền chờ đào bộ lạc đến thực hiện hắn ý nghĩ này. Bởi vì đào bộ lạc tồn tại, đệ ngũ huyền không rảnh rỗi nhóm lửa điểm sáng thế giới, bởi vậy hắn đem càng nhiều kinh lịch dùng tại đối đầu gốm khai phát bên trên, bao quát lấy gốm làm bại hoại, chế tác đồng đỏ đỉnh khí một loại ý nghĩ, cũng đều tại bát quái không gian bên trong chậm rãi nếm thử. Hỏa hộ lạc muốn phát triển, không có khả năng một mực ăn lông ở lỗ, phát triển mình văn hóa mới là chính đồ, mà dẫn đạo hỏa bộ lạc liên minh đi hướng văn minh. Đệ ngũ huyền tất nhiên dựa theo trong lòng mình suy nghĩ. Gạch xanh ngói xanh, theo đệ ngũ huyền liền là đẹp nhất kiến trúc. Có đào bộ lạc, hắn không có khả năng không đầy đủ lợi dụng. Mà đỉnh khí các loại vật phẩm xuất hiện, có thể để sinh hoạt trở nên dễ dàng hơn. Nhân loại tiến hóa sử liền là một bộ người lười bách khoa toàn thư. Không phải do đệ ngũ huyền không chuẩn bị thêm một chút, bởi vì học tập văn tự nguyên nhân, hỏa lạc liên minh chế độ tư hữu tiến trình bị nghiêm trọng làm trễ nải. Nhưng đây là phải nhịn chịu, đệ ngũ huyền trong lòng được chia ra nặng nhẹ. Theo chế độ tư hữu bị trì hoãn, pháp điển tác dụng cũng nhận hạn chế. Nhưng trước mắt văn tự truyền thụ liền là lấy pháp điển làm bản gốc. Nói cách khác, đối người nguyên thủy giáo dục không phải từ đơn giản trở nên phức tạp, mà là vừa lên đến liền khá phức tạp. Đệ ngũ huyền đã từng cân nhắc qua đổi một loại tình thế, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ứng dụng pháp điển bản gốc. Chỗ tốt như vậy là có thể gia tăng bộ lạc người đối pháp điển lý giải cùng nhận biết. Chỗ xấu tự nhiên là học được chậm, quên hơn nhiều, nhưng quên liền quên. Rốt cuộc cái này 5.000 cái văn tự bên trong rất nhiều đệ ngũ huyền cũng không biết viết như thế. Nào, đều là mình hiện biên. Chỉ cần nhớ kỹ 1.000 cái văn tự tả hữu, liền đã đủ bọn hắn câu thông dùng. Mùa xuân cũng không phải là một cái thích hợp đi săn mùa. Đầu tiên mùa này động vật còn không nhiều, tiếp theo đa số đều tại thai nghén sinh mệnh, quá độ sát phạt sẽ ảnh hưởng bọn chúng sinh sôi. Nếu như không phải hàn băng kỳ, tự nhiên không có nhiều cố kỵ như thế. Hàn băng kỳ trước đại địa bên trên tràn đầy dã thú, sẽ chỉ ngại nhiều, sẽ không ngại ít. Nhưng bây giờ khác biệt, nếu không phải lục thực không thể sinh trưởng, đoán chừng rất nhiều dã thú sẽ tuyệt chủng. Đệ ngũ huyền không thể không nhìn kỵ sinh thái cân bằng. Bởi vậy, tại đi săn bên trong có văn bản rõ ràng quy định. Mang con non dã thú không săn. Đây là cứng nhắc quy tắc. Quy định như vậy tự nhiên không dễ bị người lý giải. Nhưng đệ ngũ huyền làm không dễ lý giải nhiều chuyện. Bọn hắn sớm đã không còn dò xét tầm duyên từ tâm tình. Nghe lời chính là, hỏa bạo lạc ra ngoài đi săn đội ngũ ít. Đao bộ lạc tựa như cũng không có truy đuổi hứng thú. Ngược lại là chậm rãi, an tĩnh lại. Bị chụp tại hỏa bộ lạc đao bộ lạc ra thủ lĩnh thỉnh cầu qua một lần hy vọng có thể thả hắn trở về. Nhưng đã học tập văn tự. Đồng thời đối hỏa bộ lạc có nhất định hiểu rõ người. Bát đại phu làm sao có thể thả hắn đi. Lợi dụng đao bộ lạc không có muốn người làm lý do. Tiếp tục tạm giam. Đao bộ lạc gia thủ lĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tại hỏa bộ lạc học tập. Ngược lại là chậm rãi thành tích học tập càng ngày càng tốt. Cuối cùng đuổi sát truyền mô vu. Đem bởi vì chính vụ phiền thân mà không có cái gì thời gian học tập bát đại vu đều hạ thấp xuống. Bây giờ hỏa bộ lạc đối văn tự nắm giữ. Có thể vượt qua đao bộ lạc gia thủ lĩnh ngoại trừ truyền mô vu. Cũng chỉ có đằng. Gia hỏa này khắc khổ viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Theo đệ ngũ huyền, dùng cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi để hình dung cũng không quá đáng. Chậm rãi vượt qua mùa xuân, càng thêm ấm áp mùa hạ đến, lũ dã thú trở nên càng nhiều. Hỏa bạo lạc ra ngoài đi săn đội ngũ dần dần tăng nhiều. Đao bộ lạc quấy rối cũng càng ngày càng nhiều. Mặt phía bắc truyền đến tin tức. Đã có lang bộ lạc chiến sĩ tiếp xúc đến đào bộ lạc. Tại dựa theo lộ tuyến định trước xuôi nam, ước chừng tại cuối thu liền có thể đuổi tới hỏa bộ lạc. Đây coi như là một tin tức tốt, nhưng cũng không có quá nhiều người biết. Giữ bí mật công việc vẫn phải làm. Rốt cuộc hỏa bộ lạc bên trong còn có phía ngoài bộ lạc nhỏ người tại học tập văn tự. Cuối hè thời điểm. Đệ ngũ huyền bắt đầu nếm thử phổ biến pháp điển trên nội dung. Từng mục một điều lệ bắt đầu áp dụng. Toàn dân học qua sau hỏa bộ lạc liên minh ngược lại là đối trong pháp điển cho có chút quen thuộc. Mà bọn hắn trước mắt rất khó chạm đến pháp điển phía trên điều lệ. Rốt cuộc chế độ tư hữu tiến hành thực sự quá mức chậm chạp. Nhưng làm pháp điển gánh chịu huyền vũ thạch vẫn là chậm rãi xuất hiện biến hóa. Có tín ngưỡng chi lực chậm rãi tiến vào trong pháp điển. Một sức mạnh không tên tại trong pháp điển thai nghén. Cái này hấp dẫn đại bộ phận đồ đằng lực chú ý. Cơ hồ mỗi cái thời khắc đều có một cái đồ đằng đang ngó chừng pháp điển. Có đôi khi thậm chí hai ba cái cùng một chỗ chăm chú nhìn. Chúng ta liền là như thế hình thành. Ngưu đồ đằng một trương trâu mặt rất là tò mò. Hẳn là. Đệ ngũ huyền cũng không dám khẳng định, nhưng ở suy đoán của hắn bên trong là như vậy. Thật thần kỳ, nhật đồ đằng đến nay y nguyên cảm thấy đây là kỳ tích. So cái gì đều thần kỳ kỳ tích, nếu như hắn trở thành đồ đằng, vậy ai là tộc nhân của hắn? Hắn lại là cái gì đồ đằng? Pháp điển đồ đằng, nguyệt đồ đằng một chuỗi vấn đề để đám người sững sờ. Hùng lộc đồ đằng cái thứ nhất đưa ánh mắt chuyển hướng đệ ngũ huyền. Pháp điển đồ đằng, tên không tệ, bộ lạc của hắn hẳn là sẽ lấy kiêm dung tình thế tồn tại. Tựa như các ngươi bộ lạc bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều tin ngưỡng ta. Đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ nói, vậy nếu như tất cả mọi người cần tuân thủ pháp điển đồ đằng trên pháp điển, chẳng phải là tất cả mọi người tín ngưỡng pháp điển đồ đằng. Hùng lộc đồ đằng có chút kinh nghi mà hỏi. Dựa theo hắn cái suy đoán này nghĩ tiếp. Pháp điển đồ đằng trở nên so đệ ngũ huyền còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì không phải tất cả mọi người tín ngưỡng đệ ngũ huyền. Tuân thủ không có nghĩa là tín ngưỡng. Người không có phát hiện những cái kia tín ngưỡng pháp điển đồ đằng. Đa số đều là kẻ yếu sao? Đệ ngũ huyền đưa tay chỉ hướng pháp điển đồ đằng. Ánh mắt của mọi người vọng quá khứ. phát hiện tuần lễ pháp điển Đồ Đằng quả nhiên phần lớn là người già trẻ em. Nhật Đồ Đằng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Nguyệt Đồ Đằng thì mở miệng hỏi, vì cái gì cường giả không tín ngưỡng pháp điển Đồ Đằng? Pháp điển là vì công bằng, công chính, cường giả không cần công bằng cùng công chính, chỉ có kẻ yếu mới cần bọn chúng. Đệ Ngũ Huyền để Nhật Đồ Đằng lộ ra giật mình biểu lộ. Ngưu Đồ Đằng thì thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ta muốn để Trùy Linh Bộ cũng tuân thủ pháp điển. Trùy Đồ Đằng mở miệng, hướng Đệ Ngũ Huyền xin chỉ thị. Tất cả hỏa bộ lạc liên minh đều muốn tuân thủ pháp điển. Ngươi có thể đem pháp điển trước truyền lại cho Trùy Tử Vu, để hắn tại Trùy Linh Bộ mở rộng. Đệ Ngũ Huyền hướng hắn đề nghị. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Đệ Ngũ Huyền lại cũng không cho rằng Trùy Tử Vu sẽ làm tốt đây hết thảy. Rốt cuộc pháp điển là Đệ Ngũ Huyền trợ sản ra, mà không phải theo thời thế mà sinh sản phẩm. Tại chế độ tư hữu không có hình thành bây giờ, quá nhiều pháp đầu đều chỉ là văn chương rỗng tuếch, tỉ như đơn giản nhất, ăn cắp tội. Chẳng lẽ tộc nhân ở giữa sẽ lẫn nhau trộm đối phương trong viện dùng để ngồi tảng đá tảng sao? Mà cho dù trộm tảng đá tảng, dựa theo trừng phạt vi phạm lần đầu gấp 10 trừng phạt, cũng bất quá là đi hỏa đô mặt phía bắc trên núi chuyển đến 10 khối tảng đá mà thôi. Đệ Ngũ Huyền thiết kế pháp điển, quá nhiều nội dung đều là rỗng tuếch tồn tại, nó tác dụng chân chính là tại càng lâu về sau mới có thể thể hiện. Mà theo Đệ Ngũ Huyền, đây là hỏa bộ lạc tiến vào chư bộ thời đại, thống lĩnh càng nhiều thổ địa sau quản lý căn cứ. Đây cũng là hắn cưỡng ép tại hỏa bộ lạc phổ biến nguyên nhân. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, tộc nhân hẳn là tham dự vào những bộ lạc khác quản lý bên trong, mà không phải giống Long bộ lạc, Băng Hùng bộ lạc như vậy dùng vũ lực là uy áp, phối hợp thả rông quản lý phương thức, có được không có lực ngưng tụ rất nhiều linh bộ, còn không bằng Long bộ lạc bản bộ chư bộ, chí ít bọn hắn có thể làm được huynh đệ huyết tại tường. Bên ngoài ngự khinh, nhưng Đệ Ngũ Huyền lại không muốn hình thành bản bộ chư bộ tình thế. Bởi vì loại tình thế này sẽ để cho nội bộ xuất hiện cách ngăn, đồng thời dễ dàng gây nên nội đấu, bản thân tiêu hao, mà lại chỉ tín ngưỡng đơn nhất hỏa đồ đằng, cũng chính là chính Đệ Ngũ Huyền. Hắn thấy đó cũng không phải chuyện gì tốt. Khác biệt đồ đằng trên bản chất là khác biệt tín ngưỡng, có thể phát triển ra không ra sáng chói văn hóa, ngưng kết thành khác biệt năng lực, chế tạo thế giới khác nhau. Như Ngưu bộ lạc, mặc dù đồ đằng rất phế, tộc nhân rất phế, nhưng luận đến trồng trọt, không người đưa ra phải. Lại tỉ như kiệm lời ít nói Hùng Lộc bộ lạc, mỗi một cái tộc nhân đều là chạy nhanh quán quân cấp tuyển thủ. Còn có giỏi về chế gốm đào bộ lạc, có thể cùng sói cùng múa lang bộ lạc. Đối âm nhạc có đặc biệt thiên phú âm bộ lạc, còn có thần kỳ có thể viết bất luận cái gì văn tự truyền mô bộ lạc. Những này thần kỳ bộ lạc đang lấy một cái thần kỳ phương thức tổ kiến thế giới này. Đệ Ngũ Huyền làm sao nhẫn tâm tiêu diệt đây hết thảy, tàn sát cái khác đồ đằng, đem tộc nhân của bọn hắn toàn bộ quy về mình một thân. Theo Đệ Ngũ Huyền, chỉ có cố chấp cuồng cùng tên điên mới có thể làm ra đây hết thảy. Đem văn minh hạt giống đặt ở trên mặt đất nghiền nát phỉ nhổ rơi, vẫn là đặt ở thổ nhưỡng bên trong tỉ mỉ che chở bồi dưỡng. Tại cái này hai lựa chọn bên trong, Đệ Ngũ Huyền không chút do dự lựa chọn cái sau. Mà pháp luật liền là hắn chống lên mảnh này thổ nhưỡng bầu trời. Pháp luật đem bao phủ tại hỏa bộ lạc liên minh chư bộ phía trên, như là thanh kiếm Damoco, tỉnh táo lấy mỗi một cái bộ lạc, mà hỏa bộ lạc thì là gánh chịu chư bộ đại địa. Nhất định phải đầy đủ bao dung, nặng nề mới có thể chống lên đại địa bên trên sinh tồn chư bộ cùng bầu trời luật pháp. Đây là hắn là thế giới này, là hỏa bộ lạc liên minh thiết kế bản thiết kế. Làm cái này thiết kế công trình sư, Đệ Ngũ Huyền có đầy đủ tính nhẫn nại cùng thời gian.